hôn sai 55 lần. Chương 107. Cô ấy không thích tôi. 15. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, xin chào, Annie tiểu thư thân thiết hướng về phía Đường Thời cười cười, chạm cốc cùng Cố Khuynh Thành tao nhã uống một ngụm rượu. Trước khi tới tham gia bữa tiệc, Trình Tả Ý nói cho Cố Khuynh Thành rất nhiều những việc cần chú ý, Cố Khuynh Thành đều đã ghi nhớ dưới đáy lòng, nhưng mà lúc thật sự đến chỗ bữa tiệc, Cố Khuynh Thành mới phát hiện bữa tiệc này căn bản không có phức tạp như trong tưởng tượng của mình. Trên bàn cơm, cô cùng trợ lý Annie tiểu thư giống như là dư thừa, chuyện bọn họ từ đầu đến cuối đó là rót rượu. Cố Khuynh Thành nghe hiểu được tiếng Anh, Annie tiểu thư và Đường Thời trò chuyện căn bản là cùng công việc không liên quan, Đường Thời nói cũng không nhiều, thỉnh thoảng mở miệng nói một hai câu, phần lớn đều là Annie tiểu thư lải nhải nói cô ta thời gian này đi nơi nào du lịch cùng những cái công ty này hợp tác mới, còn giới thiệu một chút thức ăn ngon phong cảnh êm dịu với Đường Thời. Hai người nói chuyện không giống như là đối tác hợp tác buôn bán, càng giống như là hai người bạn bè lâu năm ngồi cùng một chỗ nói về chuyện cũ. Tính cách Annie tiểu thư cực kỳ rộng rãi, cô vừa nói chuyện, vừa phát ra tiếng cười sang sảng. Có lẽ bởi vì uống rượu, sắc mặt của cô ta có vẻ có chút hồng, ánh mắt không chớp dừng lại trên mặt Đường Thời, chưa từng rời khỏi chút nào. Trên đường, Annie tiểu thư không biết đã nói cái gì với trợ lý của mình, trợ lý đứng dậy xin lỗi với Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành, liền rời khỏi phòng được bao. Rượu trước mặt Annie tiểu thư dần dần thấy đáy. Cố Khuynh Thành đứng lên, lúc vừa mới chuẩn bị rót rượu, Annie tiểu thư lại cướp đoạt trước một bước đè lại bình rượu đỏ trên bàn, quay đầu nhìn Cố Khuynh Thành, mặt hiện ý cười nói. Cố tiểu thư, ngại ngùng, tôi có một số việc muốn nói chuyện một mình với Đường Tổng các cô, không biết cô có thể tránh một chút không? Cố Khuynh Thành theo bản năng nhìn phía Đường Thời. Trên mặt Đường Thời không có phản ứng chút nào, Cố Khuynh Thành tạm dừng một hồi, liền quay đầu gật gật đầu với Annie tiểu thư, lấy di động đi ra khỏi phòng được bao. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trong phòng được bao lập tức thiếu hai người, có vẻ có chút yên tĩnh. Annie tiểu thư mở chai rượu, rót đầy rượu vào trong chén rượu mình và Đường Thời, sau đó mới giơ chén rượu lên, nhẹ nhàng chạm cùng Đường Thời một cái, cô ta ngẩng lên, uống hết rượu trong chén, sau đó mới mở miệng nói. Thời, lâu như vậy không gặp, anh càng mê người hơn so với trước kia. Đối mặt với lời khen như vậy, Đường Thời cực kỳ bình tĩnh. Thời, em tới Trung Quốc vốn chỉ là đi Thượng Hải, chính là vì gặp anh một lần, đặc biệt từ Thượng Hải bay đến Bắc Kinh, ngày mai em phải về Mỹ Quốc. Annie tiểu thư lại uống một ngụm rượu nói. Thời, anh có biết em thật thích anh, bây giờ em không nghĩ muốn giống như trước đây thất vọng mà về. Cách chương.